không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà dưới ánh sáng ban mai lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, một tia sáng nhẹ nhàng lướt qua tim tôi giữa những gương mặt giận dữ méo mó. Tôi mơ hồ nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp mà chúng tôi từng có. Chúng tôi đều xuất thân từ một huyện nghèo ở vùng xa xôi lạc hậu, là những đứa trẻ lớn lên cùng sách vở, từ thị trấn nhỏ bước vào đô thị phồn hoa. Chính những trải nghiệm giống nhau đã đưa chúng tôi đến gần nhau từ thời đại học. Chúng tôi thấu hiểu cảm xúc của nhau, cùng dìu dắt nhau thích nghi với cuộc sống mới, vẽ nên những viễn cảnh tương lai. Dù cuộc sống khi ấy rất chật vật nhưng chưa bao giờ ảm đạm. Chúng tôi từng là ánh sáng trong cuộc đời nhau. Ngày tốt nghiệp, chúng tôi đã hứa, ai đậu cao học thì người còn lại sẽ đi làm, kiếm tiền để hỗ trợ đối phương. Tóm lại, chính là cùng nhau vượt qua gian khó. Lúc đó, chúng tôi cứ ngỡ tình yêu kiên định vững chắc hơn cả vàng, rằng người kia hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có kết quả thi, cả hai chúng tôi đều trượt. Và thế là lời hứa kia cũng theo đó mà dừng lại. Chúng tôi cùng ký hợp đồng làm việc cho một công ty lớn. Công ty rất tốt, nhưng vị trí chúng tôi được nhận không hề liên quan đến chuyên ngành. Tôi học kế toán, anh ấy học luật, vậy mà khi vào công ty, cả hai đều làm nhân viên kinh doanh. Nghề kinh doanh vô cùng khắc nghiệt, nhưng cũng rèn giũa đức tính con người. Sau này, rất nhiều thủ đoạn sắc bén của tôi cũng bắt nguồn từ đó. Công ty cấm yêu đương nơi làm việc, thế nên chúng tôi duy trì một mối quan hệ bí mật suốt 2 năm. Năm thứ 3, công ty mở rộng quy mô, cả hai chúng tôi đều được thăng chức thành trưởng nhóm kinh doanh. Anh ấy phụ trách nhóm 1, còn tôi phụ trách nhóm 2. Sau này, trong một buổi họp lớp, cả hai mới vô tình biết được một sự thật từ miệng bạn bè. Hóa ra, năm đó cả hai chúng tôi đều thi đậu cao học. Chúng tôi đã lừa dối nhau, sẵn sàng làm người chịu thua, cam tâm tình nguyện trở thành chỗ dựa cho đối phương. Tối hôm đó, khi trở về nhà, anh ấy chẳng nói lời nào mà chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng vòng tay ôm lại anh ấy. Thời gian lặng lẽ trôi, vạn vật chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tim đập của cả hai vang vọng trong màn đêm. Anh ấy nói, cấp trên đã hứa với anh, nếu năm nay hoàn thành chỉ tiêu doanh số, anh sẽ được thăng chức thành quản lý kinh doanh, hưởng lương năm cùng với quyền lợi cổ phần. Đến lúc đó, chúng ta kết hôn nhé. Tôi gật đầu, muốn kết hôn thì một trong hai người phải lui về. Quy tắc cũ thôi, kẻ yếu hơn phải hy sinh, nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ có sự nghi ngờ. Hơn nữa, với năng lực của tôi, tìm một công việc khác cũng không phải chuyện khó. Sau đó, anh ấy thực sự hoàn thành chỉ tiêu. Công ty chính thức thông báo rằng sau Tết anh ấy sẽ nhận chức quản lý kinh doanh. Chúng tôi gặp gỡ cha mẹ hai bên, bàn bạc chuyện cưới xin. Về thời điểm nghỉ việc, ý của Trình Hạo Nhiên là tôi nên chờ nhận xong tiền thưởng cuối năm rồi hãy rời đi. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Cấp trên trực tiếp của tôi, giám đốc kinh doanh Lý Chính Kiền đã đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Chính anh ấy là người một tay nâng đỡ tôi lên vị trí này. Đối với một người lãnh đạo như thế, tôi không muốn chơi trò mánh khóe. Tôi không muốn để lại một cuộc chia ly quá khó coi. Tôi muốn cho anh ấy đủ thời gian để tìm người thay thế tôi. Vậy nên, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Lãnh đạo là người hiểu chuyện, nói. Cô cho tôi đủ thời gian để tìm người tiếp quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã vậy, tạm thời cứ giữ bí mật, để tôi cân nhắc xem nên đề bạt người trong công ty hay tuyển dụng từ bên ngoài. Trong lòng tôi có chút kinh ngạc, tôi vốn tưởng Tiểu Phỉ sẽ là người thay thế tôi. Tôi hiểu rõ năng lực của cô ấy, hơn nữa cô ấy còn là cánh tay đắc lực của tôi. Nhưng tôi không nói gì, chỉ gật đầu, đảm bảo sẽ phối hợp thực hiện. 4. Tôi và Trình Hạo Nhiên vốn là tổ trưởng nhóm kinh doanh, vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Khi cùng nhau hoàn thành một dự án, đôi khi chúng tôi sẽ vô thức dừng ánh mắt trên người đối phương. Mỗi khi 4 mắt giao nhau, trong lòng lại dâng lên một niềm vui thầm kín. Có những khi chúng tôi phải đi công tác xa cùng một thời điểm, mỗi người một nơi, cách xa hàng ngàn dặm. Nhưng những cuộc gọi video vào buổi tối lại mang đến niềm vui nho nhỏ. Có khi chúng tôi bật video suốt đêm, mãi đến khi tắt đèn đi ngủ. Trước Tết có một dự án lớn, cũng là trận chiến cuối cùng của Trình Hạo Nhiên với cương vị tổ trưởng. Hai nhóm chúng tôi phối hợp, cùng nhau đối mặt với bên A, cả nhóm làm việc chung tại một địa điểm với bên A. Khu vực văn phòng tràn ngập những gương mặt quen thuộc xen lẫn xa lạ, khung cảnh bận rộn và hỗn loạn. Tôi cầm sấp tài liệu, bước nhanh qua hành lang, chuẩn bị quay về văn phòng. Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy có người phía trước vô ý làm rơi tài liệu khắp sàn. Vì vội vàng, tôi chỉ có thể men theo bức tường mà đi, cố gắng không dẫm lên những tờ giấy rơi tán loạn. Một cô gái nhỏ đang cuống quýt nhặt tài liệu, tay chân luống cuống, chẳng có chút trật tự nào. Cách đó không xa, một người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất, vừa nhặt tài liệu vừa kiểm tra số trang, sắp xếp lại thứ tự, cố gắng giảm bớt công việc chỉnh lý sau này. Tôi chậm bước lại, đúng lúc ấy, người đàn ông kia dường như cũng hơi mệt, ngẩng đầu lên duỗi cổ. Một khắc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, lại là Trình Hạo Nhiên. Tôi vội bước đến giúp một tay, nhặt tài liệu lên mới phát hiện đó không phải là tài liệu của công ty mình. Thì ra, Trình Hạo Nhiên đang giúp người khác. Tôi có chút kinh ngạc, tôi hiểu hắn, xuất thân nghèo khó, trong lòng tự ti lại có chút kiêu ngạo, bình thường chẳng thích làm mấy chuyện gần gũi với người khác. Vậy mà hôm nay lại chịu giúp đỡ, cô gái phía sau nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với tôi. Tôi quay lại nhìn cô ấy, giọng nói mềm mại, gương mặt xinh xắn. Không phải nhân viên công ty chúng tôi, vậy chắc là người của bên A, bất giác, tôi cảm thấy hơi mệt. Đưa tài liệu cho cô gái ấy, tôi thuận miệng nói. Mọi người cứ từ từ dọn, tôi có việc gấp, tôi lại đi thêm một đoạn, quẹt thẻ mở cửa văn phòng. Ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, tôi quay đầu nhìn về phía hai người kia. Tài liệu đã được nhặt xong, cả hai đang cúi đầu sắp xếp hai xấp giấy vào làm một. Trình Hạo Nhiên còn giúp cô ấy kiểm tra số trang và đánh mã tài liệu. Đột nhiên, tôi nhớ lại, Trình Hạo Nhiên xưa nay ghét nhất những việc lặt vặt thế này. Trước đây, mỗi lần đi công tác, hóa đơn đều là tôi giúp hắn thu dọn. Tiền ăn, tiền khách sạn, tiền taxi, tôi dán gọn lại, còn giúp hắn lập bảng chi tiết. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cơn giận không tên. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, tôi đã nghe mấy nữ nhân viên bên A bàn tán. Ê, vừa nãy thấy không, tiểu yêu tinh đó lại gây họa rồi, làm rơi cả chồng tài liệu lớn thế kia. Một người khác chập một tiếng. Chắc chắn lại có người ngu mốc nào giúp cô ta dọn dẹp cho mà xem. Người thứ ba bổ sung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói trúng rồi đấy, lần này còn là một sếp bên phía đối tác nữa chứ. Người đầu tiên lập tức tiếp lời, chậc chậc, sức hút chết người ghê chưa. Cả nhóm cười ồ lên, cơn giận trong lòng tôi càng lớn hơn nữa. Cách chương.